Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 336, khi đi chơi với con trai, các bạn trả tiền như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đi chơi với con trai, các bạn trả tiền như thế nào? 1. Đi chơi chung với trai mà xe 50. 50 xong chia ra đưa thì cũng hơi kỳ. Chấm, tốt nhất nên là anh trả tiền đi ăn thì em trả tiền nước. Anh trả tiền vé thì em mua bắp nước. Chấm chấm, nhớ chủ động trả, đừng để trai giành trả hết. 2. Tùy nhé, nếu bạn thân thì xe nhưng kiểu hôm nay mày bao, hôm sau tao trả. Nếu người yêu thì em sẽ trả tất, anh chỉ cần đưa lương mỗi tháng. Còn không thân thì quan tâm làm méo gì cho mệt người. 3. Đi chơi thường thì ai mời người đó trả. Còn hẹn hò thì lần đầu để con trai trả. Mấy lần sau chia hoặc hôm nay người này mai người kia. 4. Mình quen mấy bạn nam bằng tuổi hoặc còn đi học thì thường sẽ xe, hoặc thay phiên trả. Chỉ có lúc quen anh kia đã đi làm, mình thì cũng không ủng hộ chuyện con trai luôn phải trả tiền, nên buổi đầu ảnh đòi trả, buổi hai mình đã chủ ý muốn trả. Nhưng mà người ta bảo em còn đi học chưa kiếm được tiền như anh, để anh trả. Mình bảo vậy mình ngại thì người ta cho phép lâu lâu trả tiền nước cho anh được rồi. Nói lâu lâu vậy chứ quen 3,4 tháng mình được trả có 3,4 lần gì à, mới đầu còn ngại nhưng giết quen, vì giữa tụi mình tiền bạc cũng thoải mái. Anh đi mua đồ ăn cho mình ăn chuẩn bị diễn, đếm thấy thiếu mười mấy ngàn, lười đi rút tiền thì cũng hỏi mình có tiền lẻ không để mua cho nhanh. Mua bánh chuối ngoài đường không đủ tiền lẻ cũng hỏi mình góp vô thoải mái, và ngắt ta trả cũng không phải là vì sĩ diện con trai phải trả tiền mà là vì lo cho mình còn đi học còn phụ thuộc gì đờ. Đó là chuyện của mình. Còn bạn, nếu bạn muốn xe mà bên đó không cho thì cứ nói thẳng ra quan điểm tiền bạc cá nhân của bạn cho ngắt ta hiểu, rồi thay phiên nhau trả. Tại xe cũng hơi kỳ. Nếu mà ngắt ta vẫn không chịu, đòi trả thì có. Hơi, không tôn trọng bạn rồi, nên suy xét lại tí. Mình quen mấy bạn bằng tuổi cũng vậy đấy. Chấm, 5, mình thấy tốt nhất không đi với trai để đỡ cảm thấy ngại. Chấm chấm chấm chấm chấm, cảm thấy việc tranh trả kỳ vờ lờ. Chấm chấm, xe đờ si xe luôn, không thì hoi, mình thấy việc lao lên trả tiền kể cả trai lẫn gái nó cứ phồn thực thế đờ nào ý. Chấm chấm chấm, dậy nên chỉ thích đi lượn chứ ca có thích ăn uống phim ảnh gì sắt. Chấm chấm chấm, 6, hồi xưa mới quen thì mình không phải góp xu nào, bị cấm tuyệt đối. Giờ thì đi ăn 200k ni mình sẽ góp hẳn 2k còn lại mình lo. Chấm chấm chấm chấm, 7, thằng bạn mình đi chơi đi ăn không bao giờ chịu cho mình trả tiền lúc nào nó cũng trả, ngồi trong quán mà kỳ kèo cũng kỳ nên mình bảo bữa sau mình mời, nói vậy chứ đa phần là nó dành trả tiền, nên mình có cái gì là cũng đem cho nó hết với hạn chế đi mắc công nó dành hoài tội lắm, mà tính cũng kỳ chia ra cũng được mắc gì làm thế chứ. 8. Thường thì con trai sẽ sĩ mà nhận trả, nhưng mà cuộc sống là lấy éo đâu ra màu hồng, có qua có lại làm éo có ai cho không? Kiêu, nên nếu các bạn thành tâm muốn trả thì hôm sau đi ăn chẳng hạn, lúc đang ăn các bạn nữ giả vờ đi vệ sinh xong ra thanh toán, lúc ra về bạn nam sẽ càng yêu bạn cho xem, v. 9. Ngày xưa mình hay lén đút tiền lại vào ví hoặc túi áo cho bạn ấy. Đầu tháng dắt nhau đi ăn, cuối tháng dắt nhau ra chợ mua đồ nấu ăn. Chấm chấm, bây giờ bạn ấy vẫn luôn là người trả tiền, ví bạn ấy có tiền bạn Aya rút ví trả cô có tiền thì cầm tiền của tôi trả. Hãy luôn để bạn trai là người đứng ở quầy thanh toán nhé cho dù tiền của ai. 10. Ví dụ xem phim nó trả tiền vé thì mình mua bắp. Có muốn hay không thôi chứ thích là đờ si mà. Lúc đưa tiền MK đưa cho nhân viên trước nó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán hàng họ sẽ lấy tiền của người đưa trước chứ ca phải đợi thằng con trai trả mới lấy đâu. 11. Đàn ông sẽ tôn trọng những cô gái đề xuất chia đôi thanh toán. Nhưng nếu một người đàn ông chia đôi thanh toán với bạn thật thì cũng đừng suy nghĩ xem có nên để anh ta làm bạn trai của bạn hay không. Suy tính kỹ lưỡng trong chuyện tình yêu, rất dễ khiến người ta đau lòng. 12. Sau nhiều lần dành trả tiền mà bất khả thi em đã chuyển sang tặng quà cho ảnh để gỡ lại. Có cô bạn thì nói cứ để nó trả đi, rồi lúc về trên xe nhét tiền vào túi áo khoác nó. 13. Thường thì cô có tiền mình sẽ cô rủ gái đi chơi. Còn đã đi thì phải chắc là đủ tiền trả hết. Nhưng như thế cô có nghĩa bạn gái cô cần xe tiền. 1,2 lần đầu mình trả ok. Những lần sau nếu ít thì mình trả còn nhiều như kiểu đi xem phim thì bạn gái nên xe. 50. 50 thì quá tốt rồi. Cô thì mình vài phần bạn gái một phần là được. Thậm chí nhiều khi bạn gái chỉ cần đề nghị xe tiền thôi, mình đang dư giả nên sẽ cô lấy nhưng sẽ cảm thấy vui vì bạn gái rất biết ý còn cái kiểu lần nào đi chơi cũng cô nói gì và cứ mặc định con trai trả tiền thì XL cô yêu thương nổi. Nói chung thì con gái BH biết ý hơn nhiều rồi. có người chủ động xe tiền luôn, có người hôm nay mình mời thì hôm khác họ mời. Có ưng thì lúc đi chơi họ để mình trả, khi về thì họ đưa tiền. Đặc biệt mình có bà chị họ, hôm đấy bà ấy rủ đi ăn, biết mình hết tiền nên còn đưa trước từ ngoài quán vì sợ mình ngại. Mình thì chả ngại chuyện con gái trả tiền nhưng sau việc đấy mình nể bà ấy luôn. Túm váy lại thì vấn đề cô phải lúc nào cũng là tiền mà là khi chủ động xe tiền sẽ tạo cho người kia tâm lý thoải mái khi đi chơi versus nhau. Và thế thì mối quan hệ mới lâu dài đờ si. 14. Theo ý kiến riêng của mình thì xe tiền ở đây cô nhất thiết bắt buộc phải là 50. 50 mà vi đi như là anh trả phần chặn em trả phần lẻ hoặc anh trả tiền ăn em trả tiền nước chẳng hạn. Với mình thì góp vài 3.000 cũng đã là quá đủ rồi. Cái mà con trai cần là sự tôn trọng của bạn nữ chứ cô phải vấn đề tiền bạc. .. 15. Có ai là C, gái mà muốn trả tiền cô, cảm giác ưng trả tiền nó ở cơ trên ý. .. Nhưng mà mình cứ rút tiền ra trả thì bạn kia sẽ ngại, nên toàn để C, trai thanh toán, R ra khỏi quán mình xe hoặc mời bữa khác ba. 16. Chủ động trả hoặc dành mua cái gì đó tương đương hoặc đi nhiều hiệp thì trả luân phiên hoặc chủ động rủ đi ăn và nói sẽ trả mới dẫn đi, nói chung ca chịu thì cũng sẽ chịu cho trả vài lần thôi ca thì nghe lèo nhèo mệt lắm. .. Bạn trai chứ đâu phải ATM. 17. Hồi mới yêu thì cũng hay tranh trả, sau thì trai mặt tự lấy ví để trả luôn, mặc định đi versus ni khỏi mang tiền. .. Đi versus mấy ông anh cũng cô cần mang tiền, bản thân là con trai thì hình như lâu rồi cô có thằng nào, còn kiểu bạn không thân thì cũng chẳng đi bao giờ. .. 18. Thôi thì ngắt ta mời thì để ngắt ta trả, nhưng mà nên chủ động mời lại vài lần rồi giành lấy để trả như vậy con trai sẽ vui hơn, vì đâu chàng trai nào dành thời gian và dư điều kiện để mời đi ăn khi mà ca có tình cảm versus ưng con gái đó. 19. Ctrai trả cái này thì mình nên trả cái khác, hoặc những cái lặt vặt bé bé thì mình nên tự ý trả giúp. Nếu bảo xe thì chắc trả thằng nào để xe, nhưng nếu ex đờ lâu dài versus nhau thì con gái nên biết ý xe LM sao cho nó cô ngại, mà mình cũng cô ngại. Mình là con gái nhưng chúa ghét kiểu con gái có tư tưởng đi chơi là Ctrai phải chịu mọi chi phí. 3. 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình chơi với mấy ông kiểu lúc tính tiền mà để con gái móc bóc thì cũng ngại kiểu mất mặt nên thường để mấy ông trả trước sau đó trả lại sau. Lúc ra bàn hay lúc về ý, xe đàng hoàng nhưng lựa thời điểm hợp lý cho các chú. .. 21. Hồi đó lần đầu tiên đi chơi với người yêu thì mình để bạn ý trả hết, nếu mình dành trả trước mặt thu ngân thì bạn ý sẽ mất mặt lắm, dù gì cũng là con trai mà. Nhưng khi lên xe chỉ có hai đứa thì mình đưa tiền lại, 50. 50, ban đầu bạn ý cũng không chịu đâu, nhưng mình nói là bây giờ cả hai đứa đều là học sinh, đều xài tiền của ba mẹ cho, nên cứ lấy đi. Kỳ kèo qua lại cuối cùng bạn ý cũng lấy. 22, mình sẽ đề nghị xe thật lòng, bạn bè thì vô tư nó trả lúc này mình trả lúc khác. .. Còn có những bạn sĩ diện cao thì mình không làm căng quá để cố chứng tỏ mình chơi đẹp. .. NCL không lép vế là đờ si rồi. 23. Luật bất thành văn là ai mời thì ưng ấy trả tiền, cô thì 50, 50 versus bạn thân, đồng nghiệp. Nếu dating khi đi si bạn trai mời ăn thì bạn nữ có thể mời đi cà phê. Ưng ta mua vé xem phim ca nhạc thì mình trả tiền nước bỏng ngô, vé xe. Xem chi tiết tại đây. facebook.com/ngua/photo/305546.402.853.199 73.121 196.375.310.436.976 1.584.549.464.952.880 Tai, 3, M, Theater, Cách Chương